Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 30, nhẫn miêu nhất tộc. Chẳng qua là một cái nhẫn miêu làm mất, miêu bà bà cùng Shisui phản ứng lại lớn như vậy. Thật là nhượng Ishi cảm thấy buồn cười, thật rất buồn cười, giống như hai cái đại nhân là một cái kẹo que đánh ngươi chết ta sống. Trước nghiêm túc như vậy biểu tình chính là chỉ là cái này sự tình. Làm cho người im lặng tới cực điểm. Không phải là một con mèo làm mất. Tìm trở về không phải xong. Còn như nói nghiêm trọng như thế. Shizune lên tiếng nhổ nước bọt. Miêu bà bà cùng Shisui phản ứng thật là quá lớn. Miêu bà bà lắc đầu một cái. Biểu hiện trên mặt như cũ rất nghiêm túc. Nàng hút điếu thuốc. Nói. Người nói thoải mái. Chúng ta nhẫn miêu nhất tộc vốn là nhân số thưa thớt. Thiếu một cái chính là tổn thất cực kỳ lớn. Mà còn miêu phách vương nhưng là Nekomata đại nhân hậu đại. Một khi nó xảy ra chuyện như vậy hậu quả khó mà lường được. Miêu bà bà đập A xuống miệng. Nghĩ đến một ít không tốt hậu quả. Toàn thân run run một cái. Nhị vĩ Nekomata. Tại trước đây thật lâu chính là nhẫn miêu nhất tộc tinh thần lãnh tụ. Là nhẫn miêu nhất tộc có thể chiếm cứ một mảng lớn địa phương làm gốc theo lính bảo an địa. Phương trướng, cho dù bây giờ đang ở Jinchuriki trong thân thể, làm sao có thể, vĩ thú cũng sẽ có hậu đại. Ishi không thể tin được, bất quá nghĩ đến mình cũng có thể xuyên qua. Vĩ thú làm sao không thể nào có hậu đại, mặc dù vĩ thú là chakra tụ hợp thể. Bất quá tại âm dương độn trợ giúp dưới đã từ năng lượng nghịch chuyển là vật chất. Bài tiết ra sinh mệnh tinh hoa cũng là rất bình thường. Bất quá nhẫn miêu nhất tộc người nào gan to như vậy. Lại dám cùng vĩ thú nói yêu thương. Ishi thật muốn cho nó điểm cái khen. Nhưng phía sau miêu bà bà còn nói. Nekomata đại nhân cũng không có gì bạn lữ. Mà là ở tình huống đặc biệt dưới bản thân chakra âm dương cộng tế. Tự mình thụ tinh sinh dưới miêu phách vương, trực thuộc nhẫn nhịn miêu nhất tộc, bởi vì là vĩ thú đản dưới, cho nên miêu phách vương cũng coi là một cái thuần khiết vĩ thú. Chỉ bất quá nắm giữ chakra cùng Nekomata chênh lệch thập bội. Nhưng là vĩ thú chính là vĩ thú, cho dù nhỏ đi nữa cũng là vĩ thú. Cho nên miêu phách vương một khi bị người phát hiện thân phận phiền toái như vậy liền đại. Rất có thể bị người ta tóm lấy phong ấn. Biết chuyện đã xảy ra sau đó. Ishi cũng là nhiên. Mà còn hiểu ra một kiện sự tình. Vậy thì là vĩ thú cũng có thể tại tình huống đặc biệt dưới sinh ra hậu đại. Nghĩ tới đây. Ishi chính là muốn lên tam vĩ. Tên kia trong thân thể có lấy số lớn tiểu tam vĩ. Sợ rằng những thứ kia chính là nó hậu đại. Bị nó nuôi ở trong cơ thể mình. Miêu phách vương làm mất sau đó. Chúng ta liền cho các ngươi Konoha thôn tuyên bố tìm miêu nhiệm vụ. Bất quá đến bây giờ còn chưa có trả lời. Dĩ nhiên hôm nay các ngươi tới nơi này. Như vậy chính là một cái duyên phận. Nếu không thì các ngươi liền tiếp dưới cái này nhiệm vụ. Người nhận thức là như thế nào? Konoha hồ điệp chiến thần. Miêu bà bà nhìn về phía Ishi. Mà trong miệng hắn, hồ điệp chiến thần. Cũng liền là Ishi danh xưng, giống như Namikaze Minato tia chớp vàng, Hatake Sakumo nanh trắng, Senju Hashirama nhẫn giả chi thần một dạng. Danh xưng vật này, không phải mình nói ra là được, phải là tất cả mọi người muốn đồng ý. Chủ yếu điều kiện tiên quyết là chỉ có cường giả mới có, mà còn phải phù hợp nhẫn giả phong cách chiến đấu. Ishi bởi vì bản thân thể chất vô cùng biến thái. Phổ thông nhẫn thuật không bị thương thân thể tí tẹo. Ra trên thường thường một quyền đánh bạo người khác. Ngay từ đầu chính là lấy được chiến thần cái danh này. Ra trên tỉ thí võng lượng thời gian sử dụng long điệp bạo uy. Hình con bướm giống đi sâu vào lòng người. Cuối cùng tựu thành hồ điệp chiến thần. Bất quá Ishi đối với. Đúng, cái này danh xưng cũng không phải đặc biệt hài lòng. Bởi vì hắn cảm thấy, hồ điệp, hai chữ này vô cùng nữ tính biến hóa. Đây là hoa lệ đường phân cách bạn trên mạng nhắc nhở. Thời gian dài đọc chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách cùng mình cường ngạnh tính cách không phù hợp. Bất quá danh xưng vật này. Một khi truyền ra, nghĩ như vậy muốn sửa đổi rất khó. EC cũng là rất bất đắc dĩ. Cái này ta không có vấn đề. Dù sao ta cũng muốn kiến thức một chút vĩ thú hậu đại. Bất quá ta bây giờ còn có nhiệm vụ trên người. Cũng không thể tiếp lấy cái này nhiệm vụ. Chỉ có thể nói xin lỗi. EC uyển chuyển từ chối. Hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nhẫn miêu nhất tộc vốn là giỏi về truy lùng. Mà còn mũi nhưng là so chó còn bén nhạy hơn. Bọn họ cũng không tìm tới. Như vậy chính mình thì càng thêm không tìm được. Nếu như là chiến đấu nhiệm vụ, EC sẽ không từ chối. Nhưng là loại tìm người này nhiệm vụ vậy cho dù. Từ nhỏ đến lớn, EC chính là không có nhận lấy một cái truy lùng tìm người nhiệm vụ. Tiếp toàn bộ là cần chiến đấu nhiệm vụ. Chiến đấu không cần dùng đầu óc, mà tìm người cũng rất hao phí tế bào não. Không nên nha, lão sư, Miêu Phách Vương là ta bạn rất tốt. Người liền hỗ trợ một chút đi. Si Sui khẩn cầu EC. Hắn biết rõ mình người lão sư này lợi hại. Trước cướp lấy lôi quốc thánh hoa, thì ung dung miểu sát một cái thượng nhẫn. Có hắn trợ giúp, muốn tìm được Miêu Phách Vương là rất dễ dàng. EC vẻ mặt đưa đám. Nói, Si Sui nha, không phải lão sư không nghĩ tiếp nhiệm vụ, mà là chuyên nghiệp bất đối khẩu. Ta cũng không có năng lực làm nha. Cho dù là một cái mèo con dò xét năng lực đều mạnh hơn ta. Ta đi nơi nào tìm cái kia Miêu Phách Vương. EC nói có lý. Ai cũng không cách nào phản bác. Dù sao hắn cũng không phải là cảm giác hình nhẫn giả. Nếu như cái này sự tình giao cho Yamanaka nhất tộc người cũng còn khá là một điểm. Miêu bà bà cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên biết mình phạm hồ đồ. Ngay từ đầu chính mình vô cùng tin tưởng EC thực lực. Nhưng là coi thường EC chẳng qua chỉ là chiến đấu hình nhẫn giả. Sao có thể làm bực này kỹ thuật sống? Chờ 3 giờ, mưa to rốt cuộc dừng. EC chính là cáo biệt Miêu bà bà, mang lấy ba người chạy trở về. Bởi vì mới vừa trời mưa, cho nên trên đường bùn lầy vô cùng. Ra trên hỏa quốc cũng không phải là đâu đâu cũng có cao lớn cây cối cung nhẫn giả sử dụng. Cho nên EC bốn cái ống quần cùng giày đều là dính trên số lớn bùn lầy. Này, đại ca ca, các loại, chờ, xuống. Tại EC đi qua một nơi đình thời gian. Bên trong đi ra một cái cùng Si Sui một dạng tuổi còn nhỏ đứa bé. Toàn thân đã ướt đẫm. Xem ra trước dầm mưa. Lãnh run lẩy bẩy, có chuyện gì không? EC hỏi, đứa trẻ dung mạo rất thanh tú. Nhìn một chút EC sau lưng Si Sui ba người. Tiếp lấy nói. Hỏi xuống đại ca ca. Con đường này có phải hay không thông hướng lôi quốc? Đứa trẻ chỉ lấy một cái phương hướng. EC nhìn lắc đầu một cái. Sai. Người chỉ phương hướng là thông hướng hỏa quốc thủ đô. Thông hướng lôi quốc là thuận theo con đường này ngược lấy đi. EC chỉ cùng đứa trẻ ngón tay. Ngược lại phương hướng. Nhượng đứa trẻ khiếp sợ không ít. Bà mẹ nó, ta cư nhiên đi phản. Đứa trẻ vỗ ót một cái. Sau đó như một làn khói hướng phương hướng ngược lại chạy. Này, đứa trẻ, ngươi tiểu thân bản, sợ rằng vừa gặp phải cường đạo liền nguy hiểm. Ngươi hay là về nhà gọi ngươi gia trưởng dẫn ngươi đi. EC thuấn thân đến đứa trẻ phía sau. Một tay bắt hắn lại bả vai. Bất quá chính là rất kỳ diệu bị đứa trẻ lắc một cái thắt lưng tránh thoát tay trường. Tiếp tục đi đến phía trước. Hả? EC sững sờ. Có chút không dám tin tưởng. Một đứa bé cư nhiên tháo mất chính mình lực nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.